Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 38. Da đầu tôi tê dại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Phùng Bảo cũng biến sắc, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn anh lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng quát lên: "Bà già kia từ đâu tới đây? Ai cho phép bà đi vào khu mộ viên nhà họ Phùng?" Tôi dùng sức kéo Phùng Bảo thật mạnh, quan khẽ một câu: "Đừng đếm xỉa đến mộ, cậu nhìn đi, trong mộ giống bà già chỗ nào?" Trong lúc nói chuyện, tôi dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Cảm giác đau đớn khiến tôi chợt thanh tỉnh trong chốc lát. Quả nhiên, trong tầm mắt, ở vị trí vốn là mụ già đó đứng, giờ lại biến thành một con li miêu trắng giả. Đôi mắt nó vô cùng gian xảo, vừa to vừa đen ngòm. Đỉnh đầu trụi lùi, để lộ ra lớp da màu hồng xám lẫn lộn. Khuôn mặt đầy lông lá, thịt hai bên má thòng lọng xuống, trông vô cùng âm u, kỳ dị. Tiếng xào xạc vang lên. Bao đen vừa nãy bị Phùng Bảo đấm một cú đã nhảy lên vai con li miêu trắng giả. Đó chính xác là một con li miêu nhỏ màu đen, đang quay về phía tôi và Phùng Bảo, nhảy nành múa vuốt, bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Phùng Bảo dùng mình, gã đàn ông cao 1m8 cũng phải khiếp sợ. Gặp quỷ rồi, là tiên sinh. Đây là con li miêu già thành tinh rồi, lại còn có thể che mắt người. Đừng để ý đến nó, chúng ta đi. Tôi cũng không biết phải đối phó với con li miêu trắng giả này thế nào. Chẳng như không có kinh nghiệm mà trước đây nó còn từng che mắt tôi và Lưu Văn Tam, càng khiến tôi nghĩ lại mà sợ. Lâu này nó xuất hiện là do trùng hợp hay là có liên quan tới Lý Đức Hiền? Lần trước Lưu Văn Tam còn phải kéo tôi đi ngay, lần này tôi càng không dám nán lại thêm. Nhưng vừa quay người lại, tôi phát hiện Phùng Bảo không hề nhúc nhích. Cả người cậu ta như đần hết cả ra, yên lặng nhìn con li miêu trắng giả. Con li miêu trắng giả không cười nữa, trên khuôn mặt đầy lông lá hiện lên vẻ u ám thâm trầm. Đột nhiên Phùng Bảo tiến lên hai bước, đôi mắt cậu ta hoàn toàn trống rỗng, giống như bị mất trí vậy. Nhất thời tôi lại càng hoảng hốt. Phùng Bảo lúc này chẳng phải cũng giống như tôi và Lưu Văn Tam hồi trước sao? Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Phùng Bảo, khẽ gằn giọng để làm cậu ta tỉnh táo lại. Kết quả Phùng Bảo không thèm để ý đến tôi, ngược lại đi về phía con li miêu giả. Tôi biến sắc hẳn, vừa di chung tôi cái con li miêu giả không xa, nên trong nháy mắt Phùng Bảo gần như đã đi đến trước mặt nó. Con li miêu nhỏ màu đen trên lưng con li miêu giả cứ nhảy nhót choi choi lên. Nó hung hăng nhai nanh với tôi rồi quay sang Phùng Bảo, khiến tôi có cảm giác giống như mèo đánh hơi được mùi cá. Tôi chợt nhận ra con li miêu nhỏ này chắc chắn là do con li miêu đen đã chết bữa nọ sinh ra. Con li miêu giả giơ một chân lên liếm móng hai phát, móng vuốt sáng bóng trông càng đáng sợ. Không hiểu sao tôi lại nhớ tới cảnh tượng da bụng con li miêu đang mang bầu bị mổ phanh ra. Tôi không dám nán lại nữa, dồn sức đuổi theo Phùng Bảo. Trong chớp mắt đã chạy đến bên cạnh cậu ta, tôi gần như là gào to lên: "Phùng Bảo, cậu tỉnh táo đi, cái thứ quỷ quái này mà lấy mạng cậu đấy." Nhưng rồi Phùng Bảo lại đẩy tôi một cách thật mạnh, khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Lúc then chốt, Phùng Bảo chạy vọt tới trước mặt li miêu giả, cậu ta đột nhiên quỳ phịch xuống. Phùng Bảo quá cao, còn li miêu giả mà đứng lên chỉ có thể chạm tới bắp chân cậu ta. Sau khi quỳ xuống, vừa vặn chạm đến thắt lưng chỗ rốn cậu ta. Con li miêu giả giơ chân trước lên, móng vuốt sắc nhọn có vẻ chuẩn bị đâm xuống. Tôi gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu. Bật chậm tất cả, tôi lấy luôn búa sắt ra ném mạnh về phía nó. Tốc độ của tôi cực kỳ nhanh, vút một tiếng, con li miêu giả trở nên quằn quại dữ tợn. Nó quay về phía tôi, kêu ré hét lên một tiếng, cùng với âm thanh rít gào, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng sợ. Tất nhiên, tiếng búa vun vút cũng cắt ngang hành động của nó tấn công Phùng Bảo. Nó nhanh chóng né tránh, nếu không bỏ chạy, ngược lại lao về phía tôi. Tôi thầm cảm thấy ớn lạnh, tất nhiên tôi cũng không trốn. Con người chỉ có hai cái chân, sao có thể chạy nhanh bằng li miêu? Quay lưng lại với li miêu giả, không phải cũng là tự tìm đường chết sao? Một tay tôi nắm chặt đinh sắt, tay kia thì móc con dao găm tiếp âm ra. Tôi đã sẵn sàng tiếp chiêu. Thế còn Lý Miêu Già sắp tới gần, tôi vùng đinh sắt lên đâm nó, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn dao găm, phòng khi tôi không đâm trúng cũng có thể tự vệ. Đúng lúc này, vị trí bắp chân bỗng chuyển đến cảm giác đau đớn. Tôi gào lên thảm thiết, đau đến mức khiến tôi rối loạn thế trận. Tôi cúi đầu xuống xem xét, con ly miêu nhỏ màu đen kia không biết đã lẻn đến bên chân tôi từ lúc nào. Nó ôm lấy bắp chân tôi, cắn mạnh một phát, dưới chân đã chảy máu đầm đìa. Trong khoe mắt chợt một bóng trắng vụt qua, con ly miêu già nhảy thẳng lên vai tôi. Trong giây phút đó, trong mắt tôi và nó đối diện nhau. Ngay lập tức tôi cảm thấy toàn thân đều trở nên cứng đờ và tê dại, rồi cứ đờ ra nhìn con ly miêu già. Rõ ràng tâm trí tôi rất tỉnh táo, nhưng vẫn không thể cử động được. Còn một thứ mùi quái dị, giống như mùi thi thể thối rữa, lại không biết có trộn lẫn với mùi kỳ dị nào nữa không. Toàn bộ hương thơm phun ra từ lỗ mũi con ly miêu già đều bị tôi hít vào hết. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Phút chốc, tôi cảm giác con ly miêu già lại biến thành một bà già đang âm u nhìn tôi cười. Phần bụng đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh mơ hồ. Tôi âm thầm kinh hãi, cố hết sức ngẩng đầu lên. Nhưng dù đã dùng hết sức lực, tôi cũng chỉ hơi xê dịch đầu được một chút. Bên cương nhìn thấy trên phần bụng mình, áo đều bị rách nát. Con ly miêu nhỏ màu đen dùng bong vuốt cao trên bụng tôi. Cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ truyền đến, kèm theo chút hơi ấm. Tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh. Mà thấy con ly miêu già, cô muốn đâm bong vuốt về phía tôi. Ngay lập tức, lòng tôi rất lạnh, khó khăn muốn hô cứu mạng, nhưng tôi không làm nổi, chỉ có thể hơi mấp máy môi. Trên bụng bỗng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Tôi còn tưởng mình đã toi đời rồi, sắp phải chết trong tay bọn súc sinh này. Đột nhiên có một tiếng bịch vang lên, âm thanh phát ra gấp gáp đến bất thường. Trong mắt tôi như một đoạn phim được tua chậm. Tôi chỉ nhìn thấy một cây búa đập trúng đầu con ly miêu già. Đầu con ly miêu già giống như quả dưa hấu bị sụp xuống một mảng lớn, cơ thể đó cũng bay vọt ra ngoài theo quán tính. Con ly miêu nhỏ màu đen rít lên một tiếng thảm thiết, rồi lao theo con ly miêu già. Cuối cùng tôi cũng khôi phục được một chút tri giác và quyền kiểm soát. Không đợi tôi bỏ dậy, một đôi bàn tay to lớn đã nâng tôi lên. Là tiên sinh, cậu không sao chứ? Giọng nói run rẩy của Phùng Bảo vang lên. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, mặt cắt không còn giọt máu, trên trán tôi đầy mồ hôi, cung nổi đầy gân xanh. Tôi thở hổn hển một hồi, sau khi được đỡ dậy và đứng vững, tôi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Trên bề mặt dày đặc những vết xước nhỏ xíu, thậm chí còn có cả một cái lỗ đang ướm máu. Phùng Bảo vội vàng lấy giấy da đưa cho tôi. Tôi bịt kín miệng vết thương lại rồi lau đi. May mắn cái lỗ máu chỉ bị đâm xuyên qua da, tuy đau nhưng không có gì nguy hiểm. Không dám dừng lại, tôi bước nhanh về phía con ly miêu già. Con ly miêu nhỏ thì xù lông lên, cong lưng lại uy hiếp nhìn tôi. Tốc độ của Phùng Bảo còn nhanh hơn tôi. Trong chớp mắt cậu ta đã chạy đến phía trước thi thể của con ly miêu già, giơ chân đạp một cước về phía con ly miêu nhỏ. Bình một tiếng, con ly miêu nhỏ bay đập tới trên bia mộ, lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, chỉ còn nằm trên đất co giật. Con ly miêu già vẫn chưa tắt thở mà run rẩy trên mặt đất. Phùng Bảo lấy ra một con dao, cạnh một cái đâm vào vết thương trên đầu nó, xuyên ngập vào trong. Thân thể con ly miêu già đột nhiên căng cứng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tôi lại gần, mí mắt giật mạnh liên hồi, lau mồ hôi trên trán. Tôi chẳng thấy Phùng Bảo ra tay ác chút nào. Con ly miêu già này thành tinh rồi, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Bất kể nó ngẫu nhiên đến đây hay là do Lý Đức Hiền mang tới, chỉ khi chết rồi mới coi như diệt trừ hậu hoạn. Tôi quan sát con ly miêu nhỏ một chút, chẳng đợi tôi nói nhiều, Phùng Bảo đã đi qua, kết liễu nó luôn. Trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một ý nghĩ. Con ly miêu già này, nếu dùng thuật pháp tiếp âm để xử lý, không biết sẽ làm thành âm khí gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong nhất thời. Phía bên kia truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Trong thời gian tôi và Phùng Bảo bị con ly miêu già này chặn lại, Phùng Quân đã đưa Phùng Chi Vinh tới, phía sau còn dẫn một đám đông người nhà họ Phùng theo. Khi bọn họ đến trước mặt tôi mới phát hiện Phùng Chi Vinh dường như lại già hơn một chút. Rõ ràng cái chết của cháu ông ta Lâm Minh cũng tạo thành một sự đả kích không nhỏ đối với ông ta. Là tiên sinh, hai người gặp phải rắc rối gì rồi? Phùng Chi Vinh nhìn chằm chằm vào con Ly Miêu già dưới đất. Tôi xua xua tay. May nhờ có Phùng Bảo, không sao rồi. Lúc này Phùng Bảo đã xanh con Ly Miêu nhỏ kia tới gần. Mặt cậu ta vẫn trắng bệch. Là tiên sinh xem cậu nói kìa, nếu không có cậu tôi đã mất mạng rồi, nhờ tôi chỗ nào chứ? Tôi cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười. Sau đó tôi cũng thở dài. Phùng gia chủ xin bớt đau buồn, bây giờ phải giải quyết phiền phức trước đã, nếu không nhà họ Phùng sẽ còn có thêm người chết. Còn người Phùng Chi Vinh đỏ quạch, trong mắt toàn là tơ máu. Tôi đã phái người đi tìm Lý Đức Hiền rồi, hại con trai tôi, bây giờ lại hại cháu tôi. Nếu gã đã muốn con cháu nhà họ Phùng tôi chết sạch, tôi với gã không chết không xong. Về ân oán giữa Lý Đức Hiền với nhà họ Phùng, rõ ràng không phải chuyện tôi có thể xen mồm vào được. Tôi bèn hỏi Phùng Chi Vinh, thi thể đã được lấy ra chưa? Phùng Chi Vinh gật đầu, nói đã đưa ra rồi, bây giờ đang cho người canh giữ. Tiện thể cũng cắm lên hai cây đinh gỗ đào mượn được từ chỗ Lưu Văn Tam. Giây tiếp theo, Phùng Chi Vinh hướng phía sau gọi một tiếng, lập tức có một người bước lên trước đưa trảm quỷ đao cho tôi. Tim tôi đập thật mạnh. Sau khi đỡ lấy trảm quỷ đao, tự nhiên tôi có cảm giác an tâm hơn không ít. Lấy la bàn ra, tôi cúi đầu xuống nhìn phương vị, nhanh chóng đi về phía đỉnh núi Tị này. Lần này người nhiều hơn không ít, cũng chẳng gặp phải trở ngại nào nữa. Trên đỉnh núi Tị có không ít mộ phần nhìn trông rất quý phái. Đại khái đây đều là bia mộ của tổ tiên nhà họ Phùng. Bố cục của cả khu mộ viên cũng có thể nhìn ra. Phía ngoài là người bình thường của nhà họ Phùng và một số người mất trong những năm gần đây của gia tộc. Càng ở gần trung tâm, chắc chắn càng quan trọng. Địa vị ở nhà họ Phùng lúc còn sống cũng càng cao. Ở vị trí trung tâm nhất cũng chính là chỗ cao nhất. Lúc này, làn sương trên bầu trời đã tan đi rồi. Ánh trăng lạnh lẽo rớt xuống, vừa hay rơi lên trên mộ phần kia. Trên mộ phần trông rất hỗn loạn. Lớp đất vừa bị lật lên xong, nhưng viên gạch đen trên bề mặt đã bị dỡ xuống. Thậm chí bản thân bia mộ cũng bị vứt trên đất. Trên bia mộ còn có một cây thi thể khô quắt, chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi. Trên đầu còn trùm một bộ áo liệm. Phùng Chi Vinh run rẩy quỳ xuống mặt đất. Những người khác của nhà họ Phùng cũng sợ hãi không nhỏ. Tôi còn mang máng nghe thấy có người gọi một câu lão thái tổ. Ánh mắt của tôi là nhìn chăm chăm vào một cái bia mộ đã khắc cắm bên trên cái mộ phần kia. Trên đó rõ ràng ghi là Phùng Vương Thị. Quả nhiên là thi thể của con dâu Phùng Chi Vinh bị chôn vào trong đó. Đào mộ, lôi cô ta ra ngoài. Tôi hạ giọng quát một câu. Lần này người đông, gần như chưa tới 2 phút mộ phần đã bị đào lên. Nắp quan tài bị bật lên, bên trong là bộ xương của con dâu Phùng Chi Vinh. Chỉ có điều lúc này xương cốt cô ta đã từ màu trắng nhợt biến thành màu đen sì. Trong quan tài còn có rất nhiều mối trắng bò qua bò lại, có con còn bò ra định leo lên trên thân người. Mọi người đều thi nhau dùng sẻng đập tới tấp lên mặt đất mới ngăn được đám mối này lại. Tôi cắn răng bước lên trước, nhưng đám mối trắng kia lại không bò lên người tôi. Là tiên sinh, cậu cẩn thận chút. Phùng Chi Vinh ở phía sau bảo tôi. Tôi đã đến bên cạnh quan tài, nhìn chăm chăm vào bộ xương bên trong. Tôi trực tiếp đưa trảm quỷ đao vào trong giỏ xét, giơ lên một phát, cả bộ xương đều bị tôi nhấc lên. Theo lẽ thường, xương cốt bình thường chắc chắn đều sẽ rã hết ra, vì khớp xương đã mục nát từ lâu. Còn bộ xương cốt này không những không bị rã ra mà còn dính chặt vào nhau. Tôi rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong khớp đó đều bị đám lông đen sì liên kết lại. Nhấc bộ xương ra xong, ở vị trí ngực cô ta, màu đen sì hơi hơi nhạt đi một chút, bắt đầu lộ ra màu trắng. Tim tôi đập nhanh hơn, đồng thời khẽ thở phào một tiếng. Quả nhiên thanh trảm quỷ đao này có tác dụng. Đồ vật trảm quỷ cũng có thể khắc chế hắc sát một chút. Phùng gia chủ, đặt hai bộ xương cốt chung với nhau, sau đó dùng thanh trảm quỷ đao này trấn áp sẽ không xảy ra chuyện. Tôi nói xong, trên mặt Phùng Chi Vinh liền có vẻ vui mừng, còn thần sắc những người khác nhà họ Phùng thì ổn định hơn không ít. Thế bây giờ rời thành phố luôn hả? Phùng Chi Vinh hỏi. Tôi gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng Trảm Quỷ Đao có thể trấn áp, nhưng để tránh lại xảy ra chuyện xấu vẫn phải dùng long khí trấn áp. Giây tiếp theo, bất chợt lại có người bước lên trước, ghé vào tai Phùng Chi Vinh nói mấy câu. Mặt Phùng Chi Vinh lập tức biến sắc luôn. Mí mắt ông ta giật điên cuồng nhìn sang tôi, lông mày đều run cả lên. Tìm tôi cũng đánh thịt một cái, lại xảy ra chuyện gì rồi? Tôi đang định hỏi thì Phùng Chi Vinh đã khàn giọng mở miệng. Là tiên sinh, sợ là cậu không ra ngoài thành phố được rồi. Hai cỗ thi thể này có thể dùng Trảm Quỷ Đao trấn áp được không? Tôi níu chặt mày lại, sau đó nói. Thời gian ngắn chắc là không vấn đề, chỉ cần đừng để người có ý đồ xấu lại làm việc gì khác. Còn phải canh kỹ khu mộ viên này, nhà họ Phùng chắc sẽ không có chuyện lớn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Chi Vinh lại thở dài một hơi, ánh mắt ông ta trông vô cùng phức tạp, cũng ẩn ẩn tức giận, không kiềm chế nói. Bạn ai không phải cậu bảo tôi phái người đi xem Trần Hạt Tử sao? Bên Trần Hạt Tử có chuyện rồi, cả phố Chỉ Phường đều bị cháy, chắc là chết không ít người. Thủ hạ của tôi không tìm thấy Trần Hạt Tử, sợ là có kẻ nhắm vào ông ta. Đồng tử mắt tôi co mạnh lại, càng nắm chặt nắm đấm, lông này tim tôi đều đang run rẩy. Lý Đức Hiền là muốn tìm đường chết, gã lại dám đụng đến Trần Hạt Tử thật. Thanh Đi và Trần Viễn Quy, đây là con gái và cháu trai, cũng là mạng sống của Trần Hạt Tử. Lông này tôi cũng vô cùng lo lắng, nếu như hai bọn họ đấu với nhau thật, chắc chắn sẽ không chết không dừng. Trần Hạt Tử chỉ có một mình, Lý Đức Hiền còn có cả gia tộc nhà họ Cố, là quá thiệt thòi. Các anh đã tìm ra Lý Đức Hiền chưa? Tôi còn nén sự run rẩy trong lòng nói. Trần Hạt Tử không ở phố Chỉ Phường thì chắc chắn là đi tìm Lý Đức Hiền rồi. Tôi không thể để Trần Hạt Tử đơn thương độc mã đi đối mặt với gã được. Nào không chừng Lý Đức Hiền còn có cạm bẫy khác nữa. Con người này quá nham hiểm. Phùng Chi Vinh lắc đầu, giọng ông ta cũng hơi khàn. Mới phái người đi tìm được hơn 10 phút vẫn chưa có tin tức. Tôi hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ một. Dẫn theo một nhóm người, theo tôi qua nhà họ Cố. Kể cả Lý Đức Hiền không có ở đó, chúng ta qua đó, gã chắc chắn cũng sẽ tới. Gã chắc chắn có quan hệ mật thiết với nhà họ Cố. Lao Trần hẳn là cũng qua đó rồi. Nhà họ Cố? Phùng Chi Vinh hơi ngạc nhiên. Lúc trước tôi chưa hề nói bất kỳ điều gì liên quan đến Lý Đức Hiền. Nếu không phải Phùng Chi Vinh nhắc tới, tôi cũng sẽ không nói với bất cứ ai về nhà họ Cố. Chỉ có điều giờ phút này muốn tìm được Lý Đức Hiền thì chỉ có cách này là nhanh nhất. Tôi đi về phía trước, rời khỏi khu mộ viên, vừa kể cho Phùng Chi Vinh nghe một loạt chuyện lúc trước gặp phải ở nhà họ Cố. Phần lớn chuyện tôi đều đơn giản hóa đi, nhưng Phùng Chi Vinh vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói như vậy, Lý Đức Hiền này cô biết chút ít về chuyện con trâu sắp ở giữa sông Dương sắp đâm vỡ đập và xuất hiện từ dưới nhà họ Cố kia sao? Tôi im lặng một chút cũng gật đầu. Lý Đức Hiền từng nói qua, dòng nước dưới chân núi Nội Dương là một con suối ác. Mấy chục năm trước, thời chiến loạn, khỏi bên đã có bao nhiêu thi thể bị đại sư phong thủy của thành phố Khai Dương trấn áp. Tôi cũng không biết cuối cùng đại sư phong thủy này có phải ông nội tôi hay không, nhưng lời nói về con suối ác chắc chắn có sự đổi trắng thay đen. Núi Nội Dương là tiểu long, long mạch sẽ không sinh suối ác. Tôi thoáng suy nghĩ, không lâu sau chúng tôi đã đi ra ngoài khu mộ viên. Vừa lên xe, Phùng Chi Vinh bỗng nhiên nói, Lý Đức Hiền và nhà họ Cố có quan hệ mật thiết, nhưng mật thiết tới mức độ nào? Tôi không hiểu vì sao Phùng Chi Vinh hỏi như vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút cũng không nói quá mà trả lời. Thầy phong thủy không có chuyện tùy ý hại người. Lý Đức Hiền rất cao tay, có thể bố trí ra bố cục song thi lấp bạch hổ. Ngay cả khi tôi phát hiện huyệt bạch hổ trộm thi và chuẩn bị phá giải nó, có thể tưởng tượng được thuật phong thủy của gã cao đến mức nào. Thậm chí gã còn dám tính kế hại người nhà họ Phùng, cùng nói rõ thực lực và sự to gan của gã ta tuyệt đối không chỉ là mấy thứ mà chúng ta nhìn thấy kia. Loại thầy phong thủy ở trình độ này biết rõ chuyện báo ứng. Người gã giúp không phải nhà họ Cố, mà là đại thiếu gia Cố Thiên Lương của nhà họ Cố. Tôi đột ngột im mặt. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề trong đó. Nhà họ Phùng và Lý Đức Hiền không có thù oán, nếu không nhà họ Phùng sẽ không tìm Lý Đức Hiền chủ trì tang lễ. Nhưng Lý Đức Hiền vì muốn diệt cả nhà họ Phùng mà bất chấp nguy hiểm như vậy, không thể nào là làm bừa được. Vậy chắc chắn nhà họ Phùng đã làm chuyện gì đó đắc tội với Lý Đức Hiền, hoặc là người thân cận bên cạnh Lý Đức Hiền. Trong phút chốc tôi lại liên tưởng đến câu hỏi kia của Phùng Chí Vinh. Tôi lập tức im lặng không lên tiếng, chỉ dùng con người co mạnh lại nhìn qua Phùng Chí Vinh. Phùng Chí Vinh bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Vài giây sau, giọng ông ta mới khàn khàn cất lên. Cố Thiên Lương của nhà họ Cố từng có chút xích mích với Tường Lâu. Chuyện này tôi gần như đã quên mất. So với nhà họ Phùng, nhà họ Cố chỉ là một gia tộc nhỏ bé mà thôi. Nếu không phải là tiên sinh nhắc tới, chỉ sợ tôi cũng sẽ không nhớ ra. Những lời này của Phùng Chí Vinh lại khiến lòng tôi chấn động. Không ngờ rằng sự ngạc nhiên và suy đoán của tôi đã được chính miệng Phùng Chí Vinh xác thực và khẳng định trong ngay mắt. Quan hệ giữa Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương chắc chắn không đơn giản như vậy. Càng không thể nào chỉ là giao dịch tiền bạc vật chất. Cũng không biết cuối cùng là quan hệ gì mà khiến Lý Đức Hiền dùng thủ đoạn lớn như vậy để hãm hại nhà họ Phùng. Không đợi tôi nói chuyện, Phùng Chí Vinh lại mở mắt ra. Trong mắt ông ta đều là sự oán giận, thậm chí là cả sát khí. Ông ta nhìn ra ngoài xe, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn. Phùng Bảo, Phùng Quân, các cậu đi truyền đạt mệnh lệnh của tôi. Phùng Bảo, Phùng Quân lập tức đi tới trước xe, sắc mặt nghiêm trọng và cung kính. Ngoài trừ giữ lại những nhân lực quan trọng bảo vệ hai bờ sông Dương, không cho bất kỳ ai xuống sông và bảo vệ khu nhà gia tộc ra, số còn lại toàn bộ đi đến nhà họ Cố. Ta muốn ngay cả một con ruồi của nhà họ Cố cũng không bay ra được, rõ chưa? Trong lời nói của Phùng Chí Vinh không hề có ý che giấu sát khí. Đã rõ, gia chủ. Phùng Quân và Phùng Bảo lập tức đi lên một chiếc xe khác, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Tiền tôi đập liên hồi, trên trán cũng toát mồ hôi không ngừng. Phùng Chí Vinh đã thật sự nổi giận. Thổ hoàng đế của sông Dương tức giận, chỉ sợ không phải một gia tộc họ Cố có thể chịu đựng được. Ông ta hoàn toàn không phải chuyện bé xé to. Lý Đức Hiền và nhà họ Cố đã muốn lấy toàn bộ tính mạng của thân thích nhà họ Phùng ông ta rồi. Ông ta không thể nào nói chuyện tử tế hay hành động nương tay được nữa. Ngay sau đó, Phùng Chí Vinh thở dài một hơi, sắc mặt có hơi phức tạp nhìn về phía tôi. Là tiên sinh, cảm ơn cậu đã bảo vệ nhà họ Phùng, còn giúp tôi biết rõ cuối cùng là ai hại nhà họ Phùng. Nếu không phải cậu nói Lý Đức Hiền có vấn đề, đã không chừng sau này tôi còn tìm gã tới xem phong thủy nữa. Nhà họ Cố này cũng trốn trong bóng tối, tâm địa bất chính, nếu không phát hiện về sau cũng không biết sẽ bị tính kế thêm mấy lần nữa. Tôi gượng cười lắc đầu, bảo ông ta không cần cảm ơn. Ân oán giữa tôi và Lý Đức Hiền vẫn còn đó kìa. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, xe cũng đã chạy về phía nhà họ Cố. Không đợi tôi hỏi, Phùng Chí Vinh đã nói cho tôi biết vì sao Cố Thiên Lương và con trai ông ta Phùng Tường Lâu có xích mích. Khi trước con dâu Vương Tiểu Yến gả vào nhà họ Phùng cũng khá nổi tiếng, tuy không có bối cảnh gia tộc gì, nhưng cô ta lại có thể xây dựng được một công ty đầu tư mạo hiểm có triển vọng rất lớn. Lúc ấy người theo đuổi Vương Tiểu Yến không ít, con trai ông ta Phùng Tường Lâu cũng là một trong số đó. Cố Thiên Lương thì đã theo đuổi Vương Tiểu Yến nhiều năm, từ lúc còn học đại học. Tuy nhiên Vương Tiểu Yến không thích hắn ta. Sau khi Vương Tiểu Yến và Phùng Tường Lâu quen nhau, Cố Thiên Lương rất tức giận, muốn lấy quyền thế của nhà họ Cố và địa vị thương mại của nhà họ Cố trong thành phố Nội Dương để chèn ép Phùng Tường Lâu. Lúc ấy khi Phùng Tường Lâu theo đuổi Vương Tiểu Yến, không hề nói ra thân phận địa vị của mình. Hơn nữa những năm gần đây, nhà họ Phùng ở thành phố Nội Dương cũng khá khiêm tốn. Cố Thiên Lương không nhìn ra thân phận của Phùng Tường Lâu, cho nên Khi cô Thiên Lương dùng thủ đoạn để chèn ép việc làm ăn của Vương Tiểu Yến, hơn nữa còn gọi người bao vây công ty đầu tư mạo hiểm của Vương Tiểu Yến, uy hiếp cô không được hẹn hò với Phùng Tường Lâu. Phùng Tường Lâu chỉ bằng một câu nói khiến cho tất cả hành động của nhà họ Cố sụp đổ. Hơn nữa, người của nhà họ Phùng đông hơn thủ hạ của nhà họ Cố rất nhiều. Lúc ấy cô Thiên Lương đã trở thành một chuyện cười rất lớn. Ở trước mặt nhà họ Phùng chỉ giống như lấy trứng chọi đá. Sau đó, cô Thiên Lương không còn xuất hiện trước mặt Vương Tiểu Yến và Phùng Tường Lâu nữa. Nhà họ Phùng cũng chẳng thèm nhìn nhà họ Cố một cái, bởi vì ở trước mặt nhà họ Phùng, nhà họ Cố không xứng. Phùng Chí Vinh kể xong lập tức trầm mặc không nói. Tôi lại khẽ thở dài, trong lòng cũng có vài phần phức tạp. Khi ấy Cố Thiên Lương hẳn rất nhục nhã, mặc dù là tự mình chuốc lấy, đụng trúng thiết bản. Nhưng ai mà ngờ được hắn ta lại có thầy phong thủy như Lý Đức Hiền giúp đỡ. Mặc dù tiền tài và thế lực của nhà họ Phùng có thể nghiền nát nhà họ Cố, địa vật suýt nữa hoàn toàn bại ở trong tay Cố Thiên Lương và Lý Đức Hiền. Nếu không phải là trời xui đất khiến, nhà họ Phùng tìm tới tôi và Lý Đức Hiền cũng có xích mích, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa nhà họ Phùng sẽ bị diệt trừ mà không biết lý do, có khi chỉ cho rằng đó là vận xui của gia tộc. Trong lúc suy nghĩ, xe chạy rất nhanh, chúng tôi cũng nhanh chóng vào thành phố. Dọc theo sông Dương tới khu phố cổ của thành phố Nội Dương, phía bên ngoài nhà họ Cố dưới chân núi Nội Dương, cảnh tượng trước mắt khiến mí mắt tôi hơi giật. Bên ngoài nhà họ Cố, không ít bảo vệ của nhà họ Cố nằm la liệt dưới đất, tất cả đều đang thảm thiết kêu gào. Và ở trước cổng chính của nhà họ Cố, Trần Hạt Tử và Ngao Sói, một người một chó, đang đứng ở ngoài cổng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Ngao Sói hung hăng lao lên, đâm mạnh vào cánh cổng, phát ra tiếng rầm rầm vang dội. Giọng điệu của Trần Hạt Tử vốn u ám, nay lại chói tai khác thường. Lý Đức Hiền, mày còn không cút ra đây, hôm nay mày có trốn cũng không thoát được đâu. Trong lòng tôi giật thót, vội mở cửa xe chạy nhanh qua. Trần Hạt Tử không xảy ra chuyện gì, khiến lòng tôi cũng yên tâm hơn. Đám bảo vệ ngã xuống của nhà họ Cố căn bản chẳng là cái thá gì. Trần Hạt Tử bốc đồng như thế này, tôi sợ trong nhà họ Cố có vấn đề. Hơn nữa tôi cũng không biết, ngoài trừ Âm Hồ Trạch bị đốt thì còn xảy ra chuyện gì nữa không. Thành Nhi và Trần Viễn Quy có phải cũng gặp chuyện gì hay không? Tôi bước nhanh vào tới ngoài cổng, lớn tiếng gọi lão Trần. Trần Hạt Tử quay đầu nhìn tôi. Điều khiến tôi hoảng hốt chính là phía dưới con mắt của lão không ngờ lại chảy ra hai dòng huyết lệ. Sắc mặt của lão càng vô cùng thê lương. Trong lòng tôi run rẩy, đi tới trước mặt Trần Hạt Tử. Lão Trần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bấm bụng hỏi một câu. Gã đã đưa cả Thanh Nhi và Viễn Quy đi rồi, bảo chú đến nơi này tìm gã. Trần Hạt Tử trả lời tôi, giọng nói không còn thê thảm chói tai như vừa rồi nữa. Tôi hít sâu một hơi nói, chú Trần, chú đừng quá sốt ruột, chúng ta đều tới đây rồi, mà kệ Lý Đức Hiền này có thủ đoạn gì, trong hồ lô chứa cái gì, gã cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì được. Thanh Nhi và Viên Quy sẽ không có việc gì đâu. Trong chốc lát, Phùng Chí Vinh cũng đi tới ngoài cổng chính. Ngoài ra, những thủ hạ ông ta sắp xếp đều đã đến rồi. Xe cổ tấp nập đô trên đường lớn bên ngoài nhà họ Cố. Khẩu bên có bao nhiêu người bước xuống, trong lòng tôi cũng bình tĩnh hơn. Chỉ có điều sang mặt Trần Hạt Tử vẫn không hòa hoãn chút nào. Trần tiên sinh, Phùng Chí Vinh gọi Trần Hạt Tử một tiếng. Cũng đúng lúc này, một tiếng rầm nặng nề vang lên, cổng chính của nhà họ Cố lại mở ra. Ngào Sói phi thẳng vào. Trong đại viện trông rỗng, không hề có bất kỳ người nào. Ánh đèn sang trưng chiếu rọi vào trong sân. Trần Hạt Tử cũng bước qua cổng chính, tôi và Phùng Chí Vinh theo sát phía sau. Phùng Chí Vinh giơ tay lên, mấy chục người lập tức nối đuôi đi theo, vây kín toàn bộ khu nhà. Tôi chú ý đến bóng người di chuyển ngoài sân, tiếng bước chân vô cùng gấp gáp. Phùng Chí Vinh mới nói, tôi đã cho những người khác bao vây khu nhà họ Cố, bất luận kẻ nào dù mọc thêm cánh cũng không bay được. Lục soát. Ngay sau đó, Phùng Chí Vinh hạ lệnh, mấy chục người đó lập tức tàn ra. Cũng đúng lúc này, Ngao Sói lại người người, nó đột nhiên chạy về phía hậu viện. Trần Hạt Tử không hề dừng lại, đuổi theo ngay sau đó. Tôi cũng vội đuổi theo. Khiếu giác của Ngao Sói tuyệt đối, không thua kém chó thường. Huân hồ mỗi ngày nó đều ở cùng một chỗ với Thanh Nhi và âm thai Trần Viễn Quy, nhất định là phát hiện ra cái gì đó rồi. 2 phút sau, chúng tôi đã đến hậu viện. Hậu viện nhà họ Cố hiện tại không hề khác gì với lúc đó khi tôi và Cố Nhược Lâm bị đuổi ra ngoài. Điều duy nhất khiến tôi nhíu mày chỉ là cánh cửa sắt thông tới dòng chảy ngầm kia lại đang mở ra. Mí mắt tôi càng giật mạnh hơn khi ở trên mái hiên có treo 2 sợi dây thừng, đều là dây thừng chu sa toát ra màu đỏ đen. Một sợi dây thừng treo con gái Thanh Nhi của Trần Hạt Tử, một sợi dây thừng treo âm thai Trần Viễn Quy. 2 thi thể hơi lắc lư, rất giống quỷ treo cổ chết. Toàn thân Trần Hạt Tử đều run rẩy, Ngao Soi nhè răng hùng hãn sủa ầm ầm vài tiếng. Thường nói phải tôn trọng người chết, Lý Đức Hiền này căn bản là không từ thủ đoạn, còn treo thi thể con gái và cháu trai của Trần Hạt Tử lên. Gã đang thị uy, muốn Trần Hạt Tử không nên quản chuyện này. Nhưng tôi cũng chắc chắn Lý Đức Hiền này tuyệt đối không ngờ tới chúng tôi xen nhúng tay, khiến chuyện này bị bại lộ. Suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà thấy Trần Hạt Tử muốn đi qua cởi dây thừng, tôi vội vàng hô một tiếng: Phùng gia chủ, ông kêu người giúp một tay, lão Trần dù sao cũng lớn tuổi rồi, không tiện lắm. Tôi đi lên kéo Trần Hạt Tử lại. Lúc này Ngao Xuất đột nhiên cũng ư ử một tiếng. Nó vừa rồi rõ ràng còn rất hung hãn, vậy mà bây giờ ngay cả đuôi cũng cụp xuống dưới chân sau. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phản ứng này của Ngao Sói. Trong phút chốc, tim tôi như bị treo lên. Trần Hạt Tử cũng không bốc đồng xông lên trước nữa, mà nhìn chằm chằm thi thể con gái và cháu trai lão. Còn người màu xám trắng cũng có vài phần đỏ tươi. Gia chủ, trong sợi dây này còn có sợi thép không cắt đứt được, cái nút này cũng quá khó mở, không biết thắt nút chết kiểu gì nữa. Một người nhà họ Phùng trán đầy mồ hôi lên tiếng. Đột nhiên điện thoại di động của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại di động ra bắt máy. Đồng thời Trần Hạt Tử cũng bước nhanh về phía trước hỗ trợ cởi dây thừng. Ban đầu trong điện thoại chỉ có sự im lặng, vài giây sau mới vang lên một tiếng cười lạnh lùng. Là Thập Lục, xem ra lời tao nhắc nhở mày, mày không thèm coi ra gì hả? Mày thật đúng là làm cho tao nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại người như Trần Hạt Tử mà cũng vì mày bôn ba lo chuyện bao đồng này. Mí mắt tôi giật điên cuồng. Giọng nói này quả nhiên là của Lý Đức Hiền. Lý Đức Hiền, người đang làm, trời đang nhìn, ông hại nhiều người sẽ có báo ứng. Là Thập Lục, mày chỉ biết nói mỗi một câu này thôi hả? Xem ra dù khá bản lĩnh nhưng không có gan mấy. Giọng điệu của Lý Đức Hiền lại có vẻ rất nhẹ nhàng hời hợt. Tôi như mày nói, ông không ở nhà họ Cố. Đầu dây bên kia không hề yên tĩnh, nhưng cũng không có âm thanh hỗn tạp. Hơn nữa lúc này chúng tôi đều ở trong nhà họ Cố, nhà họ Cố rất ồn ào. Lý Đức Hiền bình tĩnh trả lời: Ở nhà họ Cố làm cái gì? Chờ một đám người liều mạng tới trước cửa, chờ nghe con mới ra đời không sợ chết như mày tìm tới nơi hả? Tao nhìn chúng mày lên đường là được, không cần phải đến trước mặt tiễn chúng mày. Mấy câu nói này làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Nhìn chúng tôi trên đường, tôi bỗng nhiên nhận ra trong điện thoại có tiếng sóng nước. Đồng tử co rút, vụt quay đầu lại. Chẳng qua ở hậu viện này tầm mắt bị bờ tường chắn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Bên ngoài nhà họ Cố đối diện sông Dương, Lý Đức Hiền này gà chẳng lẽ là ở sông Dương phía bên ngoài? Phùng gia chủ, để người nhà họ Phùng bên ngoài nhìn xem trên sông Dương có phải có thuyền không. Tôi hạ giọng nói một câu. Bên kia điện thoại Lý Đức Hiền lại cười cười. Là Thập Lục, mày rất thông minh, thông minh đến mức khiến tao thấy hơi sợ. Nhờ Lý Đức Hiền tao lăn lộn trong giới phong thủy nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên cảm thấy nhìn không thấu một đứa nít danh. Nhưng mà cũng may có thể nhìn mày lên đường, tao coi như yên tâm. Nhà họ Phùng nhiều người đi cùng mày như vậy, chắc là mày cũng sẽ không quá cô đơn. Điện thoại bỗng nhiên bị cúp, trên trán tôi đã đầy mồ hôi. Phùng Chí Vinh cũng vừa vặn mở miệng. Ông ta cau mày nói: Đối diện với sông Dương ngoài cổng chính nhà họ Cố đúng là có một cái thuyền, Lý Đức Hiền ở trên đó. Tôi gật đầu nói, hẳn là vậy. Người này vô cùng quái dị, nhà họ Cố đến một người cũng không có, không biết gã ta muốn làm cái gì. Chúng ta phải mau chóng đi ra ngoài, trong khu nhà này có nguy hiểm. Mồ hôi thuận theo trán rớt xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi đập xuống nền đất đó, rồi lại nhìn ra phía trước. Trần Hạt Tử đã tháo sợi dây thừng buộc trên cổ Thanh Nhi ra. Chú Trần, nhảy lên chút nữa, Lý Đức Hiền chắc chắn đã có mưu đồ gì đó, là ta muốn chúng ta đều bỏ mạng lại đây. Phùng gia chủ, ông lên trước đi. Chỉ là vài giây đồng hồ, tôi đã cảm thấy trong lòng ngột ngạt khó tả, còn có một cảm giác vô cùng hoảng hốt. Sắc mặt Phùng Chi Vinh khó coi. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên một người nhà họ Phùng hô một tiếng, gia chủ, phía dưới này còn có người. Có một ông cụ trông rất già, trông giống cô lão thái gia. Tuy rằng Trần Hạt Tử đang cởi dây thừng, nhưng vừa rồi những người đó cũng không lui ra, ở bên cạnh hỗ trợ. Người nhà họ Phùng vừa hô lên, đứng khá sâu bên trong. Đồng tử Phùng Chi Vinh cũng co rút lại một chút, sắc mặt tôi lại thay đổi. Đưa ông ta ra đây, Phùng gia chủ, ông đi mau, Lý Đức Hiền này thật sự muốn mạng của chúng ta. Cổ lao gia tử cũng là người Cố Thiên Lương muốn giết. Phùng Chi Vinh nhất thời không dừng lại, vụt đi ra ngoài. Người nhà họ Phùng kia lao xuống phía bên dưới cổng sắt. Những người còn lại cũng bắt đầu hỗn loạn, đều vẫn trật tự bảo vệ Phùng Chi Vinh rời đi. Ngao sói đột nhiên sủa điên cuồng, nó vọt tới bên người Trần Hạt Tử, một ngụm cắn chân Trần Hạt Tử, một kéo Trần Hạt Tử đi. Động tác trên tay Trần Hạt Tử nhanh hơn. Khi trong lòng tôi ngột ngạt tới cực điểm, bỗng nhiên tôi cảm giác mặt đất dưới chân rung động một chút. Người nhà họ Phùng ban nãy vọt tới cổng sắt của nhà họ Cố đi cứu cô lão gia tử, bỗng nhiên hoảng sợ hét to một tiếng, nước, nước tràn lên rồi. Một giây sau, tôi lập tức nghe thấy tiếng ầm ầm dữ dội. Cùng lúc với tiếng vang này, ngao sói lao mạnh lên, đâm một phát vào sợi dây thừng chu sa kia. Rẹt một tiếng, ngao sói du lên thảm thiết, một đám khói trắng bốc lên xèo xèo. Ngay sau đó, nó kéo mạnh, giật đứt luôn sợi dây thừng chu sa. Âm thai cũng rơi vào lồng ngực Trần Hạt Tử. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mặt đất dây chân đã bắt đầu sụp xuống trong tiếng ầm ầm vang dội. Lội đi phía dưới cửa sắt lập tức truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Mấy người nhà họ Phùng còn lại đang đứng ngoài cửa đều hoảng hốt chạy trốn. Da đầu tôi tê dại, lời tiếng hét to, chú Trần, chạy mau. Tốc độ phản ứng của Trần Hạt Tử cũng rất nhanh. Một tay kẹp lấy Thanh Nhi, một tay kẹp lấy Trần Viễn Quy, rồi chạy ra ngoài. Chỉ là phản ứng của con người còn nhanh thế nào đi chăng nữa vẫn chậm hơn tình huống đột nhiên phát sinh này. Trong lòng tôi lạnh lẽo, cái kế hoạch đã sắp sẵn này của Lý Đức Hiền thật lớn mà. Chắc chắn gã đã làm gì đó dưới lòng sông ngầm của nhà họ Cố, còn định nhấn chìm cả tòa nhà. Đấy mới là thủ đoạn tiễn chúng tôi lên đường. Tôi xoay người chạy như điên ra ngoài. Giờ phút này tôi cũng chẳng mang tới việc cứu cô lao gia tử nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vừa mới lao ra tới cửa hậu viện thì toàn bộ đại trạch của nhà họ Cố đều sụp xuống 7-8 mét. Có người nhà họ Phùng xui xẻo rơi chúng vào trong khe nứt, có người bị tảng đá kẹp lấy kêu thảm thiết rồi mất mạng. Nước sông ngầm mạnh mẽ phun ra từ phía cửa sắt. Hơn nữa, giữa trung tâm hậu viện cũng đang dần sụp xuống một cái lỗ lớn, dòng nước hung mãnh vô cùng. Chúng tôi không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đã bị cuốn vào trong đó. Dưới ánh trăng thê lương, cảnh tượng này đặc biệt thê thảm khủng khiếp. Sau khi rơi vào trong nước, bị dòng chảy dữ dội cuộn tròn, tôi cứ liều mạng dãy giụa trong làn nước, nhưng đá trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, càng khiến cho lòng tôi thêm sợ hãi. Miễn cưỡng dãy giụa trồi lên khỏi mặt nước, tôi mới phát hiện không chỉ đại trạch của nhà họ Cố đã hoàn toàn sụp đổ, mà đá vụn còn bắt đầu lan xuống từ trên núi Nội Dương. Lúc này tôi cũng không biết Trần Hạt Tử và ngao sói bị cuốn đi đâu rồi. Tôi cố gắng khống chế thân thể thăng bằng thì một ngọn sóng lớn lại ập tới trước mặt tôi. Hơn nữa, trong nước lạnh buốt đó còn có một thi thể mặt mày xanh mét, đôi mắt trừng lớn, nó nhìn tôi chằm chằm, trên trán toàn là gân xanh tím đen. Cuối cùng tôi cũng không thể đè nén được nỗi sợ trong lòng, rất muốn xoay người bỏ chạy. Ầm ầm một tiếng, một tảng đá lớn rơi xuống cách tôi 2 mét. Đại trạch nhà họ Cố sụp đổ, cũng đang từ từ chìm xuống, thậm chí bao gồm cả đoạn quốc lộ bên ngoài cũng hoàn toàn sụp vào trong lòng sông Dương. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vốn dĩ tôi không cần phải bơi ra ngoài, nhưng dòng nước lớn này cuốn tôi đi. Không chỉ một mình tôi, mà còn cả những người nhà họ Cố biết bơi khác cũng đang bị cuốn ra ngoài. Tôi không biết Phùng Chi Vinh đã chạy ra ngoài chưa, người bên ngoài nhà họ Cố đã rơi xuống bao nhiêu người rồi. Tóm lại, có người không may bị đá rơi đập trúng, kêu thảm thiết chìm xuống đáy nước. Tôi có bị sặc không ít nước. Trong đầu bỗng nhiên lập tức hiện lên một câu mà lúc trước đã từng nói với Cố Nhược Lâm: sơn bất chuyển, thủy chuyển, lòng bất linh, sát linh. Núi không rời thì sông rời, dòng không linh thì sát linh. Tốt xấu gì núi Nội Dương này cũng là long mạch, nhưng sông ngầm dưới lòng đất bị phá hủy thì còn đâu là long mạch nữa chứ, lập tức biến thành hiểm địa đòi mạng người. Ngay sau đó, một đôi tay lạnh buốt bỗng nhiên bám vào bả vai tôi, khuôn mặt xanh bét đó gần như dán lên mặt tôi. Tôi không chỉ bị đá rơi trúng, còn bị nó siết chặt cổ, dìm sâu xuống nước. Thời khắc cuối cùng đó, tôi dãy giụa hét lên hai chữ cứu mạng. Tôi cũng đang liều mạng vùng vẫy khỏi cái thi thể này, nhưng nó lại không hề mảy may nhúc nhích chút nào, cứ siết chặt lấy cổ, kéo tôi chìm xuống. Chúng tôi bị nước cuốn vào sông Dương, nhưng mẹ tôi vẫn chưa xuất hiện. Lòng tôi lạnh hẳn, lòng mạch bị phá hủy, hóa thành ác long hiểm địa. Trong tình huống này mà còn có rất nhiều xác nổi xuất hiện, mặc cho mẹ tôi có hung dữ thì sợ là cũng không cứu nổi tôi. Cái cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mạnh. Trong lúc dãy rủa, tôi mò ra một cây búa, đập bay phát lên đầu cây xác nổi bên cạnh. Không khí trong phổi nhanh chóng bị rút sạch. Cuối cùng tôi cũng đã đập nát đầu xác nổi kia, rồi dãy thoát khỏi nó. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo của dòng nước chảy qua người. Thậm chí tôi còn không có chút sức lực nào, sắp buông rơi cả cây búa sắt. Nụ cười trên mặt tôi lúc này dường như đầy thê thảm. Tôi cảm giác nếu mình thật sự chết như vậy thì dân không cam tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn sức lực mà xoay chuyển tình thế, cũng hoàn toàn không thể bơi lên được nữa. Cùng lúc đó, tôi chợt trừng mắt, bởi vì ở trong làn nước trước mặt tôi lại xuất hiện vài thi thể trôi nổi. Chúng đó không khác thi thể vừa rồi bao nhiêu, đều đang chìm dần về phía tôi. Tôi dùng sức muốn giơ búa sắt lên, nhưng làm thế nào cũng không nhấc tay lên nổi. Giây tiếp theo, bỗng những xác nổi kia lại không chìm xuống nữa. Sau lưng tôi bất chợt có một lực đẩy rất mạnh. Cảm giác trong khoảnh khắc này khiến tôi nhớ lại lần ở Dạng Liễu, cũng khiến tôi nhớ lại lúc cứu Trần Hạt Tử ở đập sông Dương lúc trước. Sau lưng tuy lạnh buốt nhưng lực đẩy rất mạnh, cũng dùng rất nhiều lực. Tôi cảm giác như mình sắp hôn mê tới nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không để mình ngất đi. Thời gian dường như chậm lại, tôi cũng chẳng biết đã qua 1 hay 2 phút. Không khí trong phổi tôi như bị rút sạch, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Tôi cố gắng hết sức vụt một cái đã nổi lên mặt sông. Tôi thở dốc từng ngụm lớn, mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Phía sau còn có cảm giác an toàn quen thuộc mà mẹ mang lại. Nó khiến mắt tôi tuôn dòng lệ nóng hổi, trộn lẫn với nước sông, còn có một chút len lỏi vào trong miệng. Tôi khó khăn quay đầu lại, rất muốn nhìn mặt mẹ một cái. Đột nhiên tim tôi đập thình thịch. Ở phía sau đẩy tôi thật sự là một người phụ nữ, nhưng mặt của bà ấy hoàn toàn bị mái tóc đen như mực che phủ. Tôi chỉ cảm nhận được cảm giác âm u khủng bố. Anh chàng soi xuống mặt sông, hơi thở lạnh lẽo gai người kia khiến tứ chi tôi cứng ngắc. Vài phút sau, tôi đã được đẩy vào bờ. Mực nước dưới sông dâng cao không ít, tôi bị đẩy thẳng lên bờ, còn lăn vào bên trong một đoạn. Tôi có thể nhìn thấy bên cạnh là một cây hố thật lớn. Nhà họ Cố đã sớm không còn thấy đâu nữa. Quốc lộ cũng bị đứt một mảng lớn. Dòng sông ngầm dưới lòng đất bị nổ bung ra, nước vẫn còn đang trào ra mãnh liệt. Khó khăn lắm mới bò dậy được, nhưng mẹ tôi không lên bờ, vẫn cứ như cũ ở trong nước, chỉ nổi lên một cái đầu bị tóc che khuất. Hơn nữa bà ấy còn từ từ chìm xuống. Tôi run rẩy gọi một tiếng mẹ. Tốc độ chìm xuống của bà ấy hơi chậm, mái tóc bắt đầu bị dòng nước cuốn đi. Chỉ có điều tôi cũng không nhìn thấy được khuôn mặt bà ấy, vừa lộ ra một chút đã bị nước che khuất ngay. tim tôi như thắt lại, cảm giác đau đớn nghẹt thở. Phịch một tiếng, tôi quỳ rạp trên mặt đất, rôn giọng hét lên một câu nữa. 22 năm rồi, mẹ, mẹ đi theo con 22 năm rồi, lần này đừng đi được không? Thẩm Lục muốn được nhìn mẹ. Ngoài di ảnh ra, Thẩm Lục vẫn chưa từng thật sự được nhìn thấy mẹ lần nào, cũng chưa từng được nói với mẹ nửa câu. Tôi nghẹn ngào, chẳng còn ngăn nổi dòng nước mắt, khóc nấc lên. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thẩm Lục, Trần Hạt Tử, Phùng Chi Vinh, còn có mẹ của La Thẩm Lục, liệu có đấu lại được với cái tên thầy phong thủy ác độc Lý Đức Hiền kia không? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.